Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, người xem con mắt đều dùng không tới. Đừng lãng phí thời gian, lên đài đi, ta cố ý để cho người ta lưu lại một cái chiến đấu đài. Tới đi, Tần Kiêu cũng không sợ, đi theo Mạnh Thiểu Hào đi, hai người lên chiến đấu đài. Mạnh Thiểu Hào nói ra, ta nghe nói, ngươi phần thiên đao pháp đã tới tông sư cảnh, không phải chúng ta liền tỉ thí đao pháp à. Mạnh học trưởng là biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành à. À, chúng ta ai là hổ, con nói không chừng đâu. Ngươi đồng ý không? Được, à, ta không có vấn đề. Tần Kiêu lại không lỗ lã, tự nhiên đáp ứng. Mạnh Thiểu Hào khóe miệng treo lên một vòng cười lạnh, đã sớm chuẩn bị, bàn tay một phen, một thanh trường đao liền xuất hiện tại hắn trong tay. Xoẹt xẹt, cây đao này toàn thân màu tím, phía trên thế mà còn có điện quang lấp lóe, hiển nhiên là một thanh đặc biệt vũ khí, mà nhìn thấy cái này món vũ khí về sau, bạn học chung quanh càng là kinh hô một tiếng, đây là thần khí lôi thiết. Dựa theo bây giờ nguyên lực vũ khí quy định, đều là có đủ loại loại, chỉ có một loại vũ khí không có loại, cái kia chính là thần khí. Thần khí có thể bị bất luận cái gì thực lực người sử dụng. Với lại loại vũ khí này, tuyệt đối áp đảo ngang cấp binh khí trở lên, dù là đây chỉ là một võ đồ có thể vận dụng thần khí, cũng phi thường bá đạo. Huống chi lôi thiết là có thể vận dụng đến võ giả cấp bậc vũ khí. Thần khí lôi thiết phí tổn 300 triệu điểm tín dụng. Mạnh trường học cỏ thật sự là tài đại khí thô a. Quá đẹp rồi, cái này món vũ khí. Quả thực là vì nam thần định tố. Dưới đài người xem nhau nhau nghị luận lên. Một chút nam đồng học đều là hâm mộ ghen ghét. Nữ đồng học thì ái mộ sùng bái. Để Mạnh Thiểu Hào tốt một phen đắc ý, thật sự là hắn nghiêm túc nghiên cứu qua Tần Kiêu, chẳng những biết Tần Kiêu thực lực, còn có gia đình bối cảnh, phát hiện hắn lại là một cái phụ mẫu đều mất cô nhi. Không thực lực, không bối cảnh, nhiều lắm thì có một bộ cùng Lam Hinh nhà liền nhau phòng ở mà thôi. Dạng này người, cơ hồ có thể cùng nghèo khó phủ lên ngang bằng. Cho nên Mạnh Thiểu Hào dự định lớn tiếng dọa người, dùng tiền tài nghiền ép Tần Kiêu. Lùi một bước giảng, Tần Kiêu coi như đạt được Lam Hinh giúp đỡ, cầm tới một chút D690 loại vũ khí, cũng hoàn toàn không phải thần khí lôi thiết đối thủ. Như thế hắn tự nhiên chiếm đại tiện nghi, xem ra Mạnh học trưởng bỏ hết cả tiền vốn, vậy ta cũng không thể không coi trọng. Nhất định phải cho Mạnh học trưởng lớn nhất tôn trọng. Nhưng là Tần Kiêu trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Lúc đầu lấy thực lực của hắn bây giờ, đơn thuần dùng nắm đấm nên có thể chiến bại Mạnh Thiểu Hào. Không nghĩ tới Mạnh Thiểu Hào chính mình tìm đường chết. Vậy cũng đừng trách hắn đùng đùng đánh mặt. Tần Kiêu nguyên lực thôi động dây chuyền, sau đó một áng lửa cũng xuất hiện ở Tần Kiêu trước mặt. Tần Kiêu một phát bắt được, trong nháy mắt ánh lửa lại đốt, chung quanh lôi đài người xem đều cảm giác được đập vào mặt nhiệt khí. Đồng thời há to miệng, bọn hắn biết đây không phải Tần Kiêu thôi động nguyên lực hiệu quả. Bởi vì tại cây đao này xuất hiện trong nháy mắt, Tần Kiêu là không có khống chế, như vậy chỉ có thể là chính mình bốc cháy lên. Thần khí, đây là thần khí ha. Tần Kiêu cũng có thần khí, không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà cũng có tiền như vậy. Những người này nghị luận tự nhiên truyền đến Mạnh Thiểu Hào trong tai, Mạnh Thiểu Hào cũng là sầm mặt lại, phải biết hắn chuẩn bị thần khí, liền là muốn chiếm ưu thế. Không nghĩ tới Tần Kiêu cũng có thần khí, này bằng với hai người ở phương diện này ngang hàng. Bất quá Mạnh Thiểu Hào tự nhiên cũng có khác át chủ bài. Mạnh Thiểu Hào nguyên lực thôi động, thực lực lập tức tăng vọt. Khán giả ánh mắt Từ tần kiêu trong tay thần khí thu hồi lại, tất cả đều nhìn về phía Mạnh Thiểu Hào, ánh mắt vạn phần giật mình. Võ đồ tám đoạn, Mạnh trường học cỏ thế mà đến võ đồ tám đoạn. Trời ạ, thực lực như vậy, đã so ra mà vượt đại học năm bốn học trưởng đi. Mạnh Thiểu Hào khóe miệng mang theo một nụ cười đắc ý. Cái này một tuần lễ hắn tự nhiên lợi dụng không ít tài nguyên. Còn tiến vào năm thứ hai có thể bước vào không gian trùng điệp ở trong tu luyện. Mà nơi đó nhiều nhất có thể dừng lại 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian, tăng thêm các loại tài nguyên trồng lên. Rốt cuộc để Mạnh Thiểu Hào bước vào võ đồ tám đoạn. Lần trước nhìn thấy Tần Kiêu thời điểm, Tần Kiêu cũng mới võ đồ ngũ đoạn. Dù là đối phương cái này một tuần lễ tiến bộ một đoạn thực lực, cũng không sánh bằng hắn. Võ đồ tám đoạn cùng võ đồ lục đoạn, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Mạnh Thiểu Hào cảm thấy mình hoàn toàn có thể nghiền ép Tần Kiêu. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu lại nhíu nhíu mày. Học trưởng, thật đúng là xảo đâu. Lúc đầu ta còn muốn lấy, muốn hay không kiềm chế thực lực cùng ngươi chiến đấu, dạng này mới lộ ra công bằng. Bất quá bây giờ xem ra không cần. Tất cả mọi người là võ đồ tám đoạn, vậy liền buông tay ra đi đánh a. Tần Kiêu khí tức trên thân, theo nguyên lực thôi động, cũng triển lộ ra, võ đồ tám đoạn, Tần Kiêu cũng là võ đồ tám đoạn. Lúc này khán giả ánh mắt, tại trên thân hai người vừa đi vừa về bồi hồi, chỉ cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Cách đấu tràng bên trên Mạnh Thiểu Hào, lại cảm thấy khí huyết dâng lên. Dựa vào cái gì? Chính mình có thần khí, là hắn tài phú đủ. Tần Kiêu bất quá là cô nhi, dựa vào cái gì có thần khí? Hắn đến võ đồ tám đoạn, là bởi vì hắn là thiên tài. Tần Kiêu một cái sinh viên đại học năm nhất, bất quá thời gian một tuần, dựa vào cái gì cũng đến võ đồ tám đoạn. Đây là đang đánh Mạnh Thiểu Hào mặt. Đặc biệt là, Tần Kiêu vẫn chờ hắn triển lộ thực lực, lúc này mới bộc lộ ra thực lực của mình. Người này tuyệt đối là cố ý. Mạnh Thiểu Hào cắn răng nghiến lợi nói ra. Không cần nhiều lời, hiện tại liền để ngươi xem một chút. Trung cấp võ kỹ uy lực. Mạnh Thiểu Hào trong tay, lôi thiết đao tản mát ra tử sắc quang mang đến. Khán giả ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn. Lần này lại chỉ có thể nheo mắt lại, nhưng trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Trung cấp võ kỹ, Mạnh Thiểu Hào thế mà học xong trung cấp võ kỹ. Lôi chảm, Mạnh Thiểu Hào một đao huy động, lôi đình vạn quân. Một mảnh lôi đình đánh về phía Tần Kiêu. Trong chốc lát, bọn hắn chỗ đấu trường hơn phân nửa đều bao phủ tại cái này lôi quang phía dưới. Tần Kiêu cũng giật mình Mạnh Thiểu Hào thủ đoạn công kích. Lại bước đầu tiên bước ra, dịch thiên bộ phát động, tránh đi lôi chảm, lôi chảm, lôi chảm, Mạnh Thiểu Hào chiêu thức giống nhau. Lần nữa phát động, đem chọn cái đấu trường đều chiếm hết. Để Tần Kiêu không chỗ có thể trốn. Tần Kiêu dịch thiên bộ mạnh hơn, cũng không có cách nào bước ra lôi đài. Như thế Tần Kiêu liền thất bại. Quả nhiên Tần Kiêu tựa hồ phát hiện không tránh kịp, dứt khoát không tránh không né. Lôi đình bao phủ Tần Kiêu, răng rác đánh trúng vào. Mạnh Thiểu Hào trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đồng dạng cười ha hà. Tần Kiêu, không nghĩ tới ngươi liền chút thực lực ấy, ngươi cái kia cái gọi là chớp mắt vạn năm thiên phú đâu. Nói cho cùng, ngươi căn bản không biện pháp phục chế vũ kỹ của ta. Bởi vì chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh bại ngươi. Lôi đình bên trong, Tần Kiêu tự nhiên nghe được Mạnh Thiểu Hào lời nói. Xem ra cái này Mạnh Thiểu Hào, thật đúng là hảo hảo nghiên cứu. Chỉ tiếc, Mạnh Thiểu Hào căn bản vốn không biết Tần Kiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ân, học trưởng một chiêu này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đáng tiếc a, chỉ dùng một chiêu là đừng nghĩ đánh bại ta. Tần Kiêu thanh âm từ lôi đình ở trong truyền đến, Mạnh Thiểu Hào nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, lôi chảm lôi đình chi lực đã biến mất, mà tại chỗ Tần Kiêu cũng không có bị lôi điện công kích, tương phản, bình yên vô sự đứng tại chỗ. Trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết, tăng thêm tông sư cảnh uy lực, lại thế nào là một cái vừa mới nhập môn trung cấp võ kỹ có thể đánh vỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.